Chương 421, Tử chi thuộc nữ. Họa dồ chấn, ly bẹt vũ khí điếm. Cái gì đó cư nhiên không có mang một khối quáng thạch trở về nhìn ạ xù nạ đưa cho chính mình, thậm chí ngay cả bền độ cũng không có rơi một tia thiết hạo. Ly bẹt không khỏi sinh lòng nghi hoặc, cái này ạ xù nạ sẽ không phải là đem mình bái nâng của nàng sự tình quên mất đi. Thực sự là xin lỗi không có quên, mà là thật sự có một chút không nói được nguyên do. Ạ xù nạ cũng là thật tình nói xin lỗi lấy, dù sao ra như vậy sự tình, mặc kệ đổi thành ai cũng không cách nào tiếp tục đi thôi. Ồ là như thế này sao? Lý bẹt đảo cặp mắt trắng dã, rất rõ ràng chính là ở không hài lòng ạ xù nạ trả lời. Vì nghĩ tu bổ tổn thất của ngươi, ta sẽ mời một bữa ăn ngon không có biện pháp ạ xù nạ chỉ có thể xuất ra chính mình đón sát thủ lợi hại. Đây chính là ngươi nói a ta có thể không có mặc cho Hà Cường vội và ý tứ của ngươi ạ xù nạ đòn sát thủ lợi hại quả nhiên tốt xứ. Mới vừa rồi còn thái độ kiên quyết Lý Bẹt đang nghe ạ xù nạ hứa hẹn sau đó trong nháy mắt thì trở nên dáng vẻ. Nhìn ngươi tình ta nguyện hai người, một bên Long Hy thực nhưng thật ra ngạc nhiên không thôi không nghĩ tới hai người này lại còn nhận thức đây cũng là làm cho Long Hy thực cảm giác có chút ngoài ý muốn. Không nghĩ tới hai người các ngươi cư nhiên nhận thức á ha ha. Ta và ạ xù nạ rất sớm đã biết, vũ khí của nàng đều là ở ta nơi này cường hóa nói rằng cái này Lý Bẹt có vẻ rất là tự hào, có thể nói ạ xù nạ thành công cái kia cũng là có cố gắng của ta, ta nhưng là phụ trách ạ xù nạ hậu cần bảo đảm ta đây nhưng thật ra thật không ngờ, trước đây chỉ là muốn để cho ngươi chế tạo vũ khí mà thôi, không nghĩ tới lại còn có như vậy duyên phận. Nghe được Long Hy thực thoại ngữ, Lý Bẹt nội tâm cũng là muôn vàn cảm khái. Tuy là từ đêm đó đàm luận trong lời nói biết ạ xù nạ cùng thiếu niên ở trước mắt quan hệ không bình thường, nhưng cũng không có nghĩ tới ạ xù nạ hôm nay hẹn hội người cư nhiên cũng là hắn. Hơn nữa nhìn hai người bộ dáng bây giờ cũng định ở cùng một chỗ sao được rồi. Ta chế tạo vũ khí như thế nào đây chứng kiến Long Hy thược sau lưng hai nàng cầm chính là vũ khí của mình. Xuất phát từ một cái tinh luyện kim loại sư thói quen, Lý Bẹt rất muốn biết chính mình chế tạo vũ khí ở khách hàng trong mắt. Trình độ rất tốt ra Long Hy thực hàm hồ kỳ từ nói, hắn cũng không thể nói cho Lý Bẹt, ngươi chế tạo vũ khí phi thường hữu dụng, chúng ta nhờ vào đó giết chết hơn 200 người nói như vậy lời nói. Long Hy thực rất khó cam đoan trước mắt thiếu nữ có thể hay không tan vỡ rơi vậy là tốt rồi nếu như ở cần vũ khí lời nói, làm ơn tất tìm ta ta có thể chiết khấu 70% ưu đãi nhìn trước mắt tràn đầy phấn khởi thiếu nữ. Long Hy thực trong chốc lát cũng không nỡ tâm đánh vỡ sự hăng hái của nàng. Chỉ có thể gật đầu. Như vậy sự tình đã kinh xử lý xong hết chúng ta đi phụ cận tiểu quán có một bữa cơm no đủ đi tâm tình đại hảo Lý Bẹt kiến nghị lấy. Long Hy thực cùng ạ xù nạ đều tán đồng gật đầu. Trải qua mấy lần ở chung tất cả mọi người đã kinh ở chung cho thỏa đáng bằng hữu. Chúc mừng một chút cũng không có gì không đúng đang ở mọi người dự định tuyển định một cái quán ăn thời điểm. Ạ xù nạ hộp thư thanh âm nhắc nhở lại vang lên. Chuyện này thực sự là xin lỗi. Ta xem hôm nay ăn mừng lời nói là không thể nào, công hội sẽ phải tiến hành khẩn cấp hội nghị, làm công hội phó đoàn trưởng, ta phải mã trở về thấy là hội trưởng gửi tới tin tức. Ả xù nạ hơi khổ não một, hướng về phía hai người đầu lấy ánh mắt áy náy, thực sự là xin lỗi vậy coi như đi, chúng ta có thời gian ở tụ được rồi. Không sao, thời gian của chúng ta còn rất dài, mặt khác tìm một thời gian tụ một lần đi. Chứng kiến Long Hy thược cùng Lý Bẹt như vậy nhân nhượng chính mình. Ả xù nạ tâm lý phi thường cảm động, nói lời từ biệt một cái lần về sau liền vội và rời khỏi nơi này. Như vậy Lý Bẹt, ta còn có chút sự tình liền rời đi trước, có chuyện lời nói đi qua hòm thư á Ả xù nạ sau khi rời khỏi, Long Hy thực cho là mình cũng không có ở nơi này đợi đi cần thiết, đang cùng Lý Bẹt lẫn nhau thêm qua bạn thân sau đó cũng ly khai. Đi ở Bạ Dồ Trấn, Lý Nạ đang ở hướng Long Hy thực hồi báo hôm nay thu hoạch tin tức. Đã kinh xác nhận kỳ bà ủ ở trưa hôm nay tách ra chỗ công hội, quân đội hội trưởng Thỉn Cờ đã tại chưa xác nhận chuyện này, hiện tại chúng ta mất đi mục tiêu. Hừ, không nghĩ tới kỳ bà ủ người này thật đúng là dám làm ra như vậy sự tình đến, thật đúng là ngoài ta ý liệu A đại nhân, còn muốn cần chúng ta tiếp tục siêu tầm sao không cần tại loại này thân người ở lãng phí thời gian rõ ràng không đáng, ta sẽ cho cái ạ bà ạ kỳ hỉ cổ viết thơ. Tin tưởng có hắn ở chúng ta sẽ rất nhanh biết được kỳ bạ ủ xác thực vị trí một lúc sau. Đối với cái này chủng trò chơi mèo vờn chuột Long Hy thực cũng có chút chán ghét, nhất là kỳ bạ ủ mỗi lần chạy trốn đều sẽ tiêu tan. Tiếng không để lại dấu vết thời gian rất lâu, Long Hy Thược đối với lần này đã bắt đầu không nhịn được. Huống hồ, có cả bà ạ kỳ hỉ cổ ưu tú như vậy tài nguyên không lợi dụng, đây mới thật sự là lãng phí thời gian a. Nghĩ tới đây, Long Hy Thược ngón tay gật liên tục, từ trong hòm thư tìm được cả bà ạ kỳ hỉ cổ tên, bắt đầu biên soạn cùng cả bà ạ kỳ hỉ cổ đệ nhất phong ấn chủ động thư từ qua lại trong trò chơi hộp thư truyền lại tốc độ thật nhanh. Ở Long Hy Thược nhấn ra gửi đi sau đó, không đến ngũ giây, tại phía xa ẻn giặt đệ 26 tầng cửa sông thành trấn Khăn Tư Âu Hịt Cờ Lịp nhận được biểu kiện. Nhìn điện thư bên trong dung, Hịt Cờ Lịp không khỏi lộ ra mỉm cười, sự tình quả nhiên như hắn dự tính như vậy. Xem cùng với chính mình đoàn trưởng cư nhiên lộ ra tiêu ý, Lý Tất Vót The Bờ Lũ cao tầng nhóm đều lộ ra vẻ mặt không thể tin, phải biết rằng bọn họ đoàn trưởng lãnh tĩnh, nghiêm túc ở toàn bộ trong đoàn đều là phi thường nổi danh, lần này không biết bỏ vào tin tức gì cư nhiên có thể để cho vẫn nghiêm mặt đoàn trưởng lộ ra cười như vậy dung. Đoàn trưởng hội nghị có thể bắt đầu rồi chứ? Chứng kiến chính mình đoàn trưởng vẫn như cũ nhìn chăm chú vào hộp thư, một gã cao tầng rốt cục nhịn không được nhắc nhở. Há, tốt đẹp. Phất tay tắt đi hồng thư, Hitler lì phập sắc mặt lần nữa bình thường trở lại. Thấy như vậy một màn, những người khác đều không hẹn mà cùng sản sinh một loại ảo giác, dường như mới vừa tiếu dung cũng không có xuất hiện tại đoàn trưởng mặt, hết thảy đều chỉ là bọn họ huyễn tưởng mà thôi. Lần này hội nghị chủ yếu là ba cái bên trong dung Hịt Cờ Lịp mở ra chuyên môn vì hội nghị chuẩn bị thủy tinh màn huỳnh quang, làm cho nằm ở các phương vị cao tầng nhóm đều có thể thấy rõ ràng mặt bên trong dung, một cái đoạn thời gian trước phát sinh ở bất đồng tần số cướp đoạt sự kiện. Nguyên bản mấy ngàn đồng cồn ở trò chơi mới vừa bắt đầu thời điểm vẫn là nhiều vô cùng, thế nhưng theo trò chơi từng bước đi vào quỹ đạo, mọi người cũng bắt đầu thích ứng đem trò chơi trở thành chân thật thế giới, tìm các loại có thể phương pháp kiếm tiền. Bởi vì trò chơi hạn định đồng cồn con số là nhất định, thế nhưng các người chơi không thỏa mãn với con số cảm giác thành tựu, cũng bắt đầu lấy vật đổi vật phương pháp thu hoạch còn lại vật phẩm, có vài người thì là lấy cướp đoạt người khác vật phẩm duy sanh. Đối với những người này mà nói, sát nhân gì gì đó, đã kinh không hề sở hữu bất luận cái gì tội ác cảm giác, trong trò chơi đám người, xã hội văn hóa đang chậm rãi thoái hóa, chỉ tiếc bọn họ đều không phát hiện được, hiện tại bọn họ đến tột cùng đã kinh biến thành hình dáng ra sao. Đây chính là chúng ta lúc này mục tiêu. Kèm theo Hịt Cờ Lịp thoại ngữ, vài cái ngoạn gia tư liệu xuất hiện tại trước mặt mọi người, màn ảnh chỉ xuất hiện mấy tờ lễ ảnh chụp mà thôi. Thậm chí có căn bản là thấy không rõ cụ thể rằng rớp. Mấy người thiếu niên này thiếu nữ đã gần tới ở phụ cận đây trong thôn trang tương đối lại tên một chi băng cấp thể, bởi mấy người này tướng mạo đều thiên hướng ưu tú, nhìn từ ngoài đều nhìn không ra bọn họ là phần tử xấu từ không đem mình là phần tử xấu chuyện này viết ở khuôn mặt hoặc là thuận miệng khắp nơi nói lung tung, bọn họ ẩn giấu kỹ xảo cũng phi thường tốt, cho nên đến nay nhưng không có người biết được bọn họ tài liệu cặn kẽ. Ngay từ đầu cái đoàn thể này chỉ có 2 người, thẳng đến về sau 3 cái, 4 cái chậm rãi khuyết trương đại đến bây giờ mười mấy người tổ, đồng thời tự xưng là đoạt bảo câu lạc bộ. Nếu như tổ chức của bọn hắn ở nơi này dạng khuyết trương một đi không trở lại lời nói, sẽ bị hiệt nguy hại đến những người khác trò chơi. Y theo Hịt Cờ Lịp lời nói, mấy người này chính là trong trò chơi xuất hiện ngoài ý muốn nhất định phải tẩy rửa. Muốn tẩy rửa bọn họ. Mọi người cũng không có ý kiến chứ đối với cái này sự tình đang ngồi cao tầng nhóm đều không có ý kiến gì. Hơn nữa từ thần tình đến xem, cao tầng nhóm đối với chuyện này hứng thú không phải rất đại, bởi vì bọn họ tin tưởng đoàn trưởng có một tập quán, ở hội nghị thời điểm tổng hội đem trọng yếu sự tình đặt ở cuối cùng. So sánh với chuyện này, bọn họ càng muốn biết còn lại 2 chuyện. Chứng kiến cái này đề nghị đi qua, Hitler Lief theo thói quen gật đầu. Ở hắn khống chế màn ảnh xuất hiện lần nữa một tổ hình ảnh. Chuyện thứ hai, ngay cả có quan quân đội phía trước thiên buổi tối gặp tập kích một chuyện, trong hình người thiếu nữ kia chính là sự kiện lần này chủ yếu hiểm phạm bởi vì sát nhân lúc trầm ổn dị thường lãnh tĩnh, bị người của quân đội gọi là tử chi thuộc nữ A lại nhìn thấy trong tài liệu thiếu nữ sau đó, ở một bên trầm mặc không nói A Sù Nạ đột nhiên phát ra kinh hô.